Chương 863, thật là thơm. 864, thật là thơm. Nhìn xem những nô lệ kia dục ngựa mà đi, Lữ Thụ nhìn về phía Trương Vệ Vũ cảm thán nói, hẳn là lại có thể ăn được mấy ngày a. Trương Vệ Vũ cảm thấy từ lúc thiếu niên này xuất hiện về sau, cuộc sống của mình tựa như là tiến vào người viết tiểu thuyết thế giới, phi thường kỳ quái, lần này không riêng gì đưa tới điểm tâm, lại còn đưa một con heo chân sau, mà còn đối phương vậy mà mời thiếu niên này đi phủ thượng làm khách, đây cũng quá ly kỳ đi. Mời đi phủ thượng làm khách còn chưa tính, bị Lữ Thụ cự tuyệt sao vậy mà sớm đã nói, xem ở Lữ Thụ đẹp mắt phân thượng không so đo. Trương Vệ Vũ khiếp sợ nhìn về phía Lữ Thụ, ta cho rằng mọi người loại này người có cốt khí đều là bằng bản sự ăn cơm, kết quả ngươi vậy mà dựa vào khuôn mặt. Lữ Thụ vui tươi hớn hở khiêm tốn cười nói, không có cách, lão thiên gia thưởng cơm ăn. Đến từ Trương Vệ Vũ tâm tình tiêu cực giá trị, 481. Lữ Thụ cứ như vậy làm từng bước kiên nhẫn lấy kiếm hợp đạo. Có một chút tốt chính là bỗng nhiên không cần trồng trọt, mỗi ngày đều có nhân biến đổi hoa văn đưa tới ăn. Trương Vệ Vũ cũng buồn bực, cái này không phải là những người kể chuyện kia miệng bên trong đề cập qua, nhà giàu sang tiểu thư không chê nghèo khó yêu tiểu tử nghèo, cố sự đi. Những cái kia thuyết thư đem loại này vượt qua giai cấp tình yêu nói thiên hoa loạn trụy, phản phất không thế này cũng không phải là tình yêu. Lại nhìn mưa kia gia gia chủ một bộ đọc sách nhiều đem đầu óc đọc hỏng dáng vẻ, làm không tốt thật đúng là tinh a. Lữ Thụ ngày đầu tiên đem điểm tâm giao cho Trương Vệ Vũ. Trương Vệ Vũ không ăn, Lữ Thụ ngày thứ hai đem điểm tâm giao cho Trương Vệ Vũ, Trương Vệ Vũ không ăn, ngày thứ ba Lữ Thụ xào bàn thịt heo, Trương Vệ Vũ ăn miệng đầy chảy mỡ, vì xào cái này thịt heo Lữ Thụ cũng là rất khó khăn, cái chỗ chết tiệt này ngoại trừ muối cũng không có cái gì khác gia vị, người bình thường gia là ngày lễ ngày Tết mới giết một con lợn, cả khối thịt bán cho chủ nô cùng quý tộc, chính mình dùng chút vụn vặt thịt mỡ nấu ra một điểm dầu đến, kia dầu bình thường nấu cơm đều không bỏ được phóng, thực tế thèm ăn mới trộn lẫn một điểm. Trương Vệ Vũ một bên nhai lấy xào thịt một bên cao hứng bừng bừng nói ra, ta cùng ngươi giảng, cái này thịt heo còn không tính ăn ngon, ta trước kia nếm qua một lần Vương Thành Lưu Diễm Kê, kia mới thật gọi mỹ vị. Lữ Thụ lường Trương Vệ Vũ một chút, ngươi còn đi qua Vương Thành. Trương Vệ Vũ không nói chuyện, tiếp tục ăn thịt, cái gọi là Vương Thành liền tại Tứ Phương Thiên Đế Đất Phong trung tâm. Khi Tứ Phương Đất Phong bị chỉnh chỉnh tề tề phân chia ra, tựa như là một cái ruộng chữ giống như, có thể đây chẳng qua là ngay từ đầu phân chia. Bây giờ mấy năm liên tục chinh chiến, biên giới đã sớm không phân biệt được, Lữ Thụ cùng Trương Vệ Vũ chỗ điền canh trấn lệ thuộc phương Nam Thiên Đế Văn tại Phủ Quản Hạt, bất quá hướng Tây hơn 30 cây số, chính là phương Tây Thiên Đế Đoan một hoàng khải địa bàn. Lữ Thụ nghĩ thầm khó trách Trương Vệ Vũ nói nếu như treo lên trượng lai đi theo hắn chạy, nguyên lai nơi này chính là biên thùy, nếu như đánh nhau cái thứ nhất gặp nạn chính là điền canh trấn, Vương Thành là cái dạng gì? Lữ Thụ hỏi, Trương Vệ Vũ lau lau miệng, cùng Vương Thành so sánh, điền canh trấn tính là cái gì chứ a? Nơi đó phòng ở san sát nối tiếp nhau, đại đám chủ nô ở bên kia cũng không dám nói chuyện lớn tiếng, người hướng trên đường dội một chậu nước, làm không tốt liền dội đến ba quý tộc lão gia, nơi đó trên mặt đất đều phủ lên gạch đá xanh, nô lệ đám trẻ con có thể trên đường chơi đùa, vẫn còn nhân giáo bọn hắn hát nhạc thiếu nhi, đại hộ nhân gia cạnh cửa rộng lớn lại uy nghiêm, một bên treo một cái đèn lồng đỏ, vẫn còn nô lệ trong nhà hộ viện. Khi đó quá tiết nhật thời điểm toàn bộ trên đường đều là nhân, nô lệ bên trong đại lão gia tất cả đều đi trên đường. Vì sao? Bởi vì chỉ có khi đó mới có thể nhìn thấy những quý tộc kia các lão gia nữ quyến bộ dạng dài ngắn thế nào. Hắc hắc, Trương Vệ Vũ hèn mọn cười nói, ta trước kia đều cho rằng quý tộc các lão gia nữ quyến hẳn là đều mạo so thiên tiên mới đúng. Kết quả sau khi xem cơ hồ hoài nghi nhân sinh, làm sao lại xấu như vậy? Lữ Thụ nghĩ nghĩ nói ra, sợ là bởi vì thông gia, chính mình không được chọn a. Trương Vệ Vũ giơ ngón tay cái lên, không nghĩ tới như ngươi loại này nô lệ vẫn rất có kiến thức, có thể nghĩ tới chỗ này. Mau mau cút, Lữ Thụ tức giận nói, hiện tại Trương Vệ Vũ đi theo Lữ Thụ ăn nhờ ở đậu cũng không còn nói nhiều như vậy lời khó nghe, Lữ Thụ cùng đối phương trò chuyện cũng có chút giống như là bằng hữu giống như, Trương Vệ Vũ bỗng nhiên nói ra, ta ngày mai được ra ngoài một chuyến, đi một chút thân thích, ngươi giúp ta chăm sóc một chút trong đất hoa màu. Không đi, Lữ Thụ không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, ngươi kia hoa màu có người hay không chăm sóc đều một cái dạng, một ngày mà thôi, cỏ dại còn có thể trưởng thành cao cỡ một người. Trái tim đen u ám TRUIENCUATUIVN. Trương Vệ Vũ hứa một tiếng, đừng nhìn hiện tại Vũ gia ăn ngon uống sướng cho ngươi đưa, chờ người ta ngán ngươi còn không phải phải dựa vào ta cái này hoa màu nuôi sống. Ngươi chính là nói thiên hoa loạn trụy ta cũng không đi, Lữ Thụ vô tình cự tuyệt, tới đây đều nhanh nửa tháng, mắt nhìn thấy Lữ Thụ lấy kiếm hợp đạo thực lực cảnh giới lập tức liền muốn đi vào thứ 5 phẩm, chờ đến thứ 4 phẩm cấp dê, hắn hoàn toàn có thể tại cái này điền canh trấn đi ngang. Cái này điền canh trấn cảnh giới tối cao là cái tam phẩm cấp C quý tộc lão gia, có thể Lữ Thụ hiểu rõ, loại này trên trấn tiểu quý tộc mặc dù có phẩm cấp cũng không có tầm mắt cùng kỹ xảo, chính mình cho dù chỉ là đến tứ phẩm, cũng hoàn toàn có lòng tin giết chết tam phẩm. Chỉ bất quá Lữ Thụ đột nhiên cảm giác được cái này Trương Vệ Vũ lần này ra ngoài cũng không phải là thăm viếng đơn giản như vậy, con hàng này trên người có quá nhiều bí ẩn, liền giống với một cái bình dân vậy mà đi qua ngoài vạn dặm Vương Thành, làm sao đi, làm sao hồi, nơi này lại mẹ nó không có máy bay đường sắt cao tốc. Trương Vệ Vũ đồng thời không có tránh chính mình, lại không muốn nói tỉ mỉ, bất quá những này đều không liên quan hắn Lữ Thụ sự tình, hắn chỉ là cái này Lữ Trụ thế giới khách qua đường, tìm được đường về sau cuối cùng muốn rời khỏi. Nhưng vào đúng lúc này, Xuyên Châu một nhà tiệm lẩu bên trong Hổ Chấp lau một cái ván dầu hoa miệng nói ra, cái này mao đổ thật sự là nhất tuyệt, ngay tại nước sôi bên trong đơn giản như vậy thoáng qua một cái, dính vào dầu đĩa, giấm, tỏi giả, vậy mà như thế ăn ngon, cho dù Vương Thành Lưu Diễm Kê cũng so ra kém a. Tới bên này sau ta liền biết lão thần vương vì cái gì lão thích đến đây, Vân Ý cảm thán nói, luận mỹ thực, cách biệt một trời a. Ta cảm thấy có thể là gia vị vấn đề, chúng ta bên kia dùng gia vị thủ pháp quá không giảng cứu, Hổ Chấp cảm thán nói, nhưng ngươi thật không có chút nào lo lắng hắn ở bên kia xảy ra chuyện sao, vạn nhất hắn về sau biết chúng ta ngay ở chỗ này vui chơi giải trí, có tức giận hay không a? Vân Ý ngẫm nghĩ nửa ngày, lão thần vương vẫn còn rất nhiều ám kỳ ở bên kia, nếu lợi dụng hợp lý tự nhiên có thể bảo vệ hắn vô sự, hai người chúng ta hiện tại đã trở lại nhất phẩm, muốn thông qua kia tinh thần chi môn còn phải một lần nữa hạ xuống đẳng cấp, kia tinh thần chi môn là lão thần vương lưu lại cho mình tới ăn cái gì con đường, hắn ngược lại là có thể tùy ý ra vào, chúng ta không được a, nếu không phải đại ca cáo tri, chúng ta khả năng ngay cả môn kia ở đâu cũng không biết, bây giờ lão thần vương lưu cho chúng ta trái cây đã sử dụng hết, nếu lại cưỡng ép ngã xuống nhị phẩm, coi như trở về không được. Hổ Chấp gãi đầu một cái, vậy làm thế nào, ta có chút lương tâm bất an a. Vân Ý nghĩ nửa ngày, nếu không chúng ta đem đại môn ở nơi nào nói cho tiểu ngư, máu của nàng cũng có thể mở cửa. Ý kiến hay, Hổ Chấp nhãn tình sáng lên, nàng bây giờ còn chưa tới nhất phẩm cũng đã nắm giữ địch nổi nhất phẩm chiến lực, đi qua vừa vặn. Hoa bầu dục quen, cẩn thận bên trong kẹp hoa tiêu. Phục vụ viên, lại đến bàn mao đổ. Thi đại học trước đó ta không có cố lên, cũng không có chúc phúc, bởi vì ta cho rằng kia là chính mình sự tình, nhân sinh đường cũng chỉ có thể chính mình đi. Bây giờ chỉ có một câu đưa cho mọi người, thi đại học là cái đường ranh giới, cái gọi là đường ranh giới chính là, chư vị từ thi đại học về sau cùng ngày lên, về sau, có khả năng dựa vào cố gắng liền đạt được hồi báo sự tình liền càng ngày càng ít, mời trân quý, người đăng, Tu An A2.